Chương 4611 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu sinh đại đạo. Người đăng: Quách Tĩnh Mạc Uyển Nhi, Long Chiến Đình, Dạ Tử Mị, Đại Dương Thần Nữ còn có Vân Hy chờ. Tất cả mọi người lúc này đều đã á khẩu không trả lời được, nghẹn họng nhìn trân trối nhìn xem hư không, vô cùng trầm mặc. Cái này không phải thật sự a, xuất sinh liền có loại tu vi này, đây là muốn nghịch thiên a. Trước kia ta luôn cảm thấy lão công 96 là cái quái thai, hiện tại xem ra lão công hài tử càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không được, ta muốn cùng lão công sinh hầu tử. Ê, đúng, ta cũng phải. Đến lúc đó vừa ra đời liền có loại tu vi này, chúng ta làm nương, ai còn dám gây chúng ta. Tiêu Ngọc Ngào cùng Ung Tùng ngươi một lời, ta một câu. Về phần những người khác, đồng dạng là một mặt ghen tị, mặc dù không có biểu hiện ra càng nhiều, nhưng trong lòng đều là cùng hai người ý nghĩ đồng dạng. Đình ca, ta cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Cái này, thật là chúng ta Tôn Nhi. Mạc Uyển Nhi run rẩy nói, đương nhiên, không phải sợ mà là quá mức kích động, dù là nàng có thời gian chi lực, có thể làm thời không lữ khách, bố cục vạn. Cổ, nhưng ở đương thời nhìn thấy kinh thiên động địa như vậy một màn, cũng là khiếp sợ không thôi. Long Chiến Đình còn tốt một chút, nhìn xem hư không bên trên, vẫn như cũ phong. Quyển Tàng Vân tiến hành thôn phệ hài đồng, thở một hơi thật dài. Đến cùng là Phi Nhi hiện tại quá cường hãn, mà lại thần nữ lai lịch cũng cực kỳ không tầm thường, lực lượng siêu nhiên. Hai người kết hợp, tất nhiên là thần thai. Long Chiến Đình nói, một câu nói trúng, nhưng ánh mắt bên trong chờ mong, nhưng như cũ cho thấy giờ phút này, hắn rất kích động đến tột đỉnh trình độ. Nếu là Long Phi nhàn rỗi không chuyện gì, giao hạt tạo ra con người, trực tiếp tạo ra đến một nhóm vô thượng thần thai, khi đó, hết thảy nguy cơ cũng không còn tồn tại. Dạ Tử Mị cùng Đại Dương Thần Nữ giữ yên lặng, nhất là Đại Dương Thần Nữ, thân là đứa nhỏ này mẹ đẻ, trong mắt chẳng những không có cái gì vui sướng, ngược lại có một loại lo âu nồng đậm. Chính như Rồng Chiến Đình nói, nàng là giới vương, Long Phi cũng là giới vương, cho nên hai người kết hợp mới có thể tạo ra thần thai. Nhưng thần thai trên trời rơi xuống, tất nhiên là tuân theo số mệnh mà sinh, nói cách khác, hiện tại càng mạnh, đối mặt đem càng là nguy hiểm. Chỉ là nàng không thể ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản, có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Mà lúc này tại thần sơn bên trên, Long Phi thân ảnh vẫn như cũ mờ mịt vô tung, rất có huyền huyễn, thậm chí đối với hiện tại nơi này phát sinh hết thảy, Long Phi đều là hờ hững. Không biết giờ phút này Long Phi vẫn như cũ đang bế quan, bất quá khác biệt chính là giờ phút này lơ lửng tại Long Phi trước người đã không phải là một chữ mà là tám chữ, tám chữ liên lụy thành tuyến, giống như là bản mệnh tương liên, vô thượng huyền diệu cảm giác từ trên đó bắn ra. Bỗng nhiên Long Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, nháy mắt Long Phi hai mắt khẽ động, cái này đến cái khác chữ trực tiếp điên cuồng tràn vào Long Phi trong hai mắt, mà Long Phi cũng tại lúc này đứng dậy. Ha ha ha, chính là cái này. Lão tử vốn là người địa cầu. Hoa Hạ Viêm Hoàng đại đạo, lạc ấn vạn năm mà bất hủ, bây giờ cái này viễn cổ thế giới, còn có cái gì, so đạo này, càng thích hợp. Bất quá, khác biệt chính là cái này Hoa Hạ thế giới, Long Đằng vì ấn, thương sinh mới vì đồ. Cho nên, ta chi lập đạo, chính là thương sinh Long Đằng. Ta muốn thương sinh, người người như rồng. Long Phi hai con ngươi bên trong tinh quang lóe lên, tám chữ mắc lại lần nữa. Từ hai con ngươi bên trong bay độ mà ra, mà cái này tám chữ, không phải khác, chính là thương sinh đại đạo, người người như rồng. Mà cái này, cũng chính là bế quan này một tháng, từ vĩnh sinh áo nghĩa bên trong, tìm hiểu ra tới một đầu viễn cổ đại đạo đã lĩnh hội. Long Phi cũng không có ý định tiếp tục bế quan, nhưng lại tại Long Phi chuẩn bị kết thúc nháy mắt, hồng mông một mảnh trong đan điền, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang trụ, nháy mắt xuyên phá vô tận hồng mông, mở ra đến một phương đan điền tinh không. Ngay sau đó, Long Phi nhục thân chi lực trực tiếp bắt đầu khôi phục lại, mắt trần có thể thấy, sáng sinh cấp 1, sáng sinh cấp 2, sáng sinh cấp 3, chỉ là chớp mắt thời gian, Long Phi nhục thân chi lực trực tiếp khôi phục lại như trước ban sơ. Long Phi trong mắt vui mừng. Ta sát, mới lĩnh hội tám chữ, đan điền chi lực liền có thể vận dụng. Long Phi trong lòng vô cùng sảng khoái, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, hơi cảm giác phía dưới, Long Phi thậm chí cảm giác hiện tại nhục thân bên trong chi lực so trước đó còn muốn cường hoành hơn, hình như có một loại vô tận khả năng lực lượng đang không ngừng thoải mái nhục thân của mình, khiến cho mình lực lượng một lần lại bình thường tẩy luyện. Cũng đúng vào lúc này, đinh, chúc mừng người chơi nhục thân thăng cấp, trước mắt đẳng cấp sáng sinh cấp 4. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, mà Long Phi trong lòng thì không thể ức chế xuất hiện vẻ mừng như điên, kinh hỉ, kinh ngạc. Kết quả này đối với hắn mà nói quả thực là ở ngoài dự liệu. Một nháy mắt, tất cả khúc mắc trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cảm ngộ đến lúc này nhục thân lực lượng, Long Phi kích động trong lòng, thậm chí trong lòng chiến ý dâng cao. Như thế nhục thân, nếu là còn có chỗ e ngại, vậy thì không phải là Long Phi. Thậm chí trong mơ hồ, Long Phi đã bắt đầu chờ mong một trận chiến này có thể đến càng nhanh một chút. Bất quá bây giờ đã không phải là cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Việc cấp bách, vì viễn cổ thế giới lập đạo mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Long Phi trực tiếp từ bế quan trạng thái giải trừ, thân thể cũng tái hiện viễn cổ thần sơn bên trên. Đa tạ tiền bối quà tặng. Ê, tiền bối nhờ vả, Long Phi thân ở liền không sợ hãi. Long Phi nói, đây chính là Long Phi đáp án, thân vị trí không sợ hãi. Nói cách khác, dù cho là bỏ mình, Long Phi cũng tuyệt sẽ liều mạng bảo hộ viễn cổ thế giới chu toàn. Tốt, tốt, tốt. Viễn cổ lão tổ liên tiếp hét lớn vài tiếng, trong mắt tràn ngập không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh quang. Tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi so ta tưởng tượng càng mạnh. Viễn cổ thế giới giao đến trong tay ngươi, lão tổ ta cũng có thể yên tâm mà đi. Viễn cổ lão tổ nói, mà Long Phi sắc mặt lại là biến đổi. Lão tổ, ngươi có ý tứ gì? Long Phi hỏi. Viễn cổ lão tổ khe khẽ thở dài, hơi tin tưởng ngươi cũng cảm giác được, ta đã đi đến cuối con đường. Nếu không phải là bởi vì ta đối vĩnh sinh áo nghĩa cũng có mảy may lý giải, cũng không thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Đương nhiên, ta cũng vì ngươi lưu lại một chút thủ đoạn, chờ chiến tranh chân chính bộc phát, bọn hắn sẽ ra ngoài giúp ngươi. Viễn cổ lão tổ nói, trong mắt vui mừng, nhưng thân ảnh nhưng dần dần hóa thành ánh sao lấp lánh, thậm chí ngay tại Long Phi dưới mí mắt, lại bắt đầu tiêu tán. Nháy mắt, Long Phi tâm loạn như ma, một loại nồng đậm không bỏ cùng áy náy dưới đáy lòng sinh sôi. Nếu như không phải viễn cổ lão tổ, mình cũng không có khả năng đạt được vĩnh sinh chi văn, chưởng khống vĩnh sinh áo nghĩa, càng không khả năng lĩnh ngộ thương sinh đại đạo. Có thể nói, viễn cổ lão tổ xuất hiện, trực tiếp để cho mình bước vào một bước dài. Cho nên giờ phút này, Long Phi nghe được viễn cổ lão tổ, trong lòng vô cùng bi thương. Lão tổ, có biện pháp gì hay không có thể lưu lại? Long Phi hỏi. Phàm là có một chút phương pháp, Long Phi đều sẽ đi nếm thử. Cho dù là đem giới vương chi thân một lần nữa trả lại cho viễn cổ lão tổ, Long Phi cũng ở đây không tiếc. Thế nhưng là, viễn cổ lão tổ lại khẽ lắc đầu, không cần tại trên người ta hao phí thời gian. Ta có thể cảm giác được, ngươi hẳn là thắng tìm hiểu một loại thích hợp viễn cổ thế giới quy tắc đại đạo. Đi thôi, để ta tại biến mất ở giữa, nhìn xem viễn cổ, lập đạo hoàng vũ, cũng có thể bình yên. Viễn cổ lão tổ từng chữ nói ra nói.